Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 7, góc truyện audio.com. Hạo Thân Vương phái người đến đón Kỳ Chiết. Kỳ Chiết không muốn về. Bây giờ còn chưa tới ngày nghỉ công khóa của ta rất nhiều, không về. 3 ngày 2 lượt phái người đón hắn về có phiền không đây? Một ngày hắn có thể rời nơi này cũng không nguyện ý ngốc ở đây thêm một giây. Ôn Huyền nghe nói phủ Hạo Thân Vương muốn đưa Kỳ Chiết về cũng suy đoán đại khái là chuyện ca ca của Kỳ Chiết là Kỳ Thịnh đã có kết luận hoặc là muốn xử trí nhị phu nhân. Nhưng mà Ôn Huyền cảm thấy chuyện phía trước nhiều hơn một chút, chuyện phía sau là chuyện trong hậu viện, nam đương gia nếu thật xử trí, lan truyền ra ngoài cũng không tốt. Ôn Huyền cho nha hoàn gọi Kỳ Chiết tới đây, nói với Kỳ Chiết nàng đã nói chuyện này với Hạo Thân Vương. Kỳ Chiết đệ và biểu tỷ không giống nhau, đệ còn có tổ phụ tổ mẫu cùng đại bá bọn họ để dựa vào. Quả thật trước kia đệ phải chịu khổ, nhưng đây cũng là do họ không biết chuyện. Không thể vì họ không biết chuyện mà đệ quơ đũa cả nắm. Kỳ Chiết mặc dù cũng bị mẹ kế hãm hại, nhưng bản chất không giống như nàng. Ít nhất trong vương phủ hắn không thiếu ăn thiếu mặc, Kỳ Chiết lạnh lùng nói. Biểu tỷ, nếu đệ không dậy nổi khỏi đám bùn này, người nào lại quan tâm đệ? Có chết hay không họ cũng không liếc nhìn đệ một cái. Ở chỗ đó hắn đã sớm nhìn thấu, nếu hắn vẫn là kẻ không có tương lai thì có người nào quan tâm sống chết của hắn. Bao gồm cả tổ phụ cũng không chú ý. Dù sao cháu trai của ông nhiều như vậy thiếu đi một cũng không tính là gì. Cũng chính vì thế phủ quận chúa ấm áp khiến hắn lưu luyến. Ôn Huyền sớm biết hận ý trong lòng đứa bé này rất sâu. Đệ nói không sai, nếu đệ là kẻ không có tương lai sẽ không có ai quản đệ. Như biểu tỷ, nếu năm đó chết ở thôn trang cũng không có người nào biết còn có một người là tỷ. Kỳ Chiết đệ không giống tỷ, trước kia ta không nói. Liền nói đệ có thể đến phủ của ta học tập, đệ có thể không biết có bao nhiêu người muốn vào phủ của biểu tỷ học, nhưng trừ Linh Đông cũng chỉ có một mình đệ. Bởi vì tổ phụ đệ là trưởng bối của biểu tỷ, hơn nữa phải hao tổn cực đại tiền tài mới khiến tỷ đồng ý. Đệ cho rằng không có tổ phụ đệ thì đệ có thể theo phương tiên sinh học tập sao? Có thể khiến ta ở chỗ này từ từ nói chuyện với đệ sao? Kỳ Chiết đệ cũng phải biết biểu tỷ bận rộn thế nào. Kỳ Chiết đệ phải biết rằng nếu đệ không phải là tôn tử của Hạo Thân Vương đừng nói là theo đám Minh Duệ, Linh Đông học tập đến đại môn của phủ quận chúa cũng không thể vào. Nếu đệ hưởng thụ chỗ tốt của phủ Hạo Thân Vương cho thì đệ cũng phải bỏ ra gì đó. Kỳ Chiết trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Đệ và ta không giống, ta không chút nào lưu luyến với Bình gia là vì Bình gia không cho ta một phân một giảm. Biểu tỷ là hoàng gia nuôi dưỡng, là hoàng gia nuôi lớn cho nên những năm nay biểu tỷ cũng vì hoàng gia làm rất nhiều chuyện. Trợ giúp rất nhiều người, bởi vì nhận được sự giúp đỡ của bọn họ nên phải giúp đỡ những người khác. Ôn Huyền không thể giấu giếm mình thu học phí rất cao. Kỳ Chiết nhìn Ôn Huyền một cái, hắn cắn răng không nói chuyện. Ôn Huyền biết lời này Kỳ Chiết nghe lọt tai, người muốn tự thành tài phải được trời giúp. Kỳ Chiết đệ làm rất tốt, biểu tỷ ở độ tuổi của đệ chưa chắc đã làm tốt như đệ. Nhưng không thể vì một người ác mà đi thống hận tất cả mọi người. Nếu như vậy thật không đáng giá. Để xem, biểu tỷ cũng không. Góc truyện audio.com. Vì một nữ nhân ác độc mà đi thống hận những người khác. Biểu tỷ còn giúp rất nhiều người. Kỳ Chiết tỷ biết trong lòng đệ rất thống khổ, rất tự trách tỷ cũng không ngăn đệ đi báo thù. Báo thù có rất nhiều biện pháp, đưa mình góp vào là biện pháp ngu xuẩn nhất. Tỷ vẫn là câu nói kia, không thể đem mình góp vào, như vậy cái được không bù nổi cái mất. Bởi vì người đàn bà kia không xứng, Kỳ Chiết nhìn Ôn Huyền qua hồi lâu mới lên tiếng. Biểu tỷ, đệ nên làm thế nào? Tổ phụ nhất định sẽ không cho đệ giết người đàn bà kia. Nhất định sẽ không, thù của ca ca, Kỳ Chiết chỉ cần nghĩ tới những gì ca ca nói trước khi chết, hắn liền hận đến muốn ăn sống nuốt tươi nữ nhân kia. Ôn Huyền lắc đầu, tổ phụ đệ sẽ không ngăn đệ giết người đàn bà kia, nhưng tổ phụ đệ sẽ không cho huynh đệ các ngươi tương tàn. Ở thời đại nữ nhân như quần áo, con dâu không còn có thể để nhi tử tái giá, nhưng tôn tử cũng là huyết mạch truyền thừa, Hạo Thân Vương tuyệt đối không cho Kỳ Chiết đi giết hại huynh đệ của mình. Đến thân huynh đệ cũng có thể ra tay thì lớn lên cũng chỉ là mối hiểm họa, không có ích lợi gì với gia tộc. Nếu vậy đứa cháu này không cần cũng được, Kỳ Chiết không cam lòng, Ôn Huyền biết phải từ từ mới mở ra tâm kết trong lòng đứa bé này. Kỳ Chiết không biết đệ có nghe nói không, cha ruột tỷ sau khi cưới nữ nhân cũng sinh được 3 người con, trong đó nữ nhi sau khi gả ra ngoài thì bệnh chết, 2 người con trai khác vẫn hoàn hảo hiện sống rất tốt. Con lớn nhất bây giờ còn làm quan trong triều, dưới gối con cái đông đảo, cuộc sống trôi qua rất hạnh phúc. Kỳ Chiết ngẩng đầu nhìn Ôn Huyền, biểu tỷ tỷ không hận bọn họ sao? Ôn Huyền lắc đầu, tại sao phải hận, để không cảm thấy để cho bọn họ xem ta hiện tại ở địa vị cao, ngồi hưởng vinh hoa phú quý, mà bọn họ vốn được thơm lây lại không có được nửa điểm chỗ tốt, chỉ có thể nhìn nhưng không thể hưởng, một mực hối hận ảo não, còn có oán hận, cái này so với giết bọn họ càng khiến bọn họ thống khổ không phải sao. Kỳ chiết cho một người chết không phải là hình phạt nặng nhất, ngược lại cho người ta được giải thoát. Bởi vì người chết liền hết chuyện, Ôn Huyền không phải thánh mẫu, sẽ không dạy kỳ chiết không oán hận, đi tha thứ. Hơn nữa biện pháp này không thích hợp với kỳ chiết, nếu nữ nhân kia thực mượn tay kỳ chiết để hắn tự mình hại chết ca ca ruột, Ôn Huyền cảm thấy nữ nhân này chết chưa hết tội. Biện pháp ác độc như vậy cũng làm ra được, thật không có nhân tính. Kỳ chiết trầm mặc thật lâu sau mới lên tiếng, biểu tỷ, đệ dường như đã hiểu, biểu tỷ, đệ hiện tại không muốn về, đệ cần thật sự suy nghĩ một chút. Ôn Huyền trả lời, không sao, vương phủ bên kia đã có ta đây. Kỳ chiết đệ cần cố gắng tĩnh tâm, đừng để nó trở thành tâm ma của mình. Với tình trạng này của kỳ chiết, Ôn Huyền không cho rằng sau khi rời đi là có thể bình tĩnh suy ngẫm. Kỳ chiết rất tin phục Ôn Huyền, được đệ nghe biểu tỷ, đệ sẽ cố gắng suy ngẫm. Ôn Huyền tự mình đến phủ Hạo Thân Vương, gặp Hạo Thân Vương, tự mình hỏi ông đã xảy ra chuyện gì, cần gấp rút như vậy gọi kỳ chiết về. Hạo Thân Vương thấy kỳ chiết không về, sắc mặt trầm xuống. Ôn Huyền giải thích là cháu không để đệ ấy về. Ông chú, trạng thái của kỳ chiết không tốt, cháu hiện tại một mực tìm cách khắc chế lệ khí trên người đệ ấy, sau đó sẽ hướng dẫn đệ ấy từ từ tàn đi. Hôm nay đã có chút, góc truyện audio.com, thành quả rồi, ông chú, cháu không muốn thất bại trong gang tấc, ông đã giao đứa bé này cho cháu sẽ chịu trách nhiệm với nó. Ôn Huyền không chỉ để buổi tối kỳ chiết chuyên tâm sao chép kinh thư ngày thường, Ôn Huyền cũng dụng tâm hướng dẫn, để kỳ chiết không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Đặc biệt là ở thôn trang, Ôn Huyền tốn không ít thời gian. Hơn nữa còn để Phương Tiên Sinh phối hợp, mấy tháng rồi, nhất định sẽ thu được hiệu quả, nhưng muốn tính tình đứa bé này trở về chính nghĩa không dễ dàng như vậy. Khẳng định cần một đoạn thời gian, sắc mặt Hạo Thân Vương hòa hoãn lại, ta vốn muốn kỳ chiết trở về, nói cho nó biết chuyện đã điều tra xong. Không ngờ ngay cả vương phủ nó cũng không muốn về. Cháu đã nói vậy ta cũng không dối gạt cháu, ta cho người điều tra nhiều tháng, điều tra toàn bộ đại phu xem bệnh cho Kỳ Thịnh đều nói thể nhược mà chết, là đứa bé kỳ chiết này rúc vào sừng trâu. Ôn Huyền đã nói giao cho nàng thì nàng sẽ chịu trách nhiệm, Hạo Thân Vương cũng không còn gánh nặng trong lòng. Hơn nữa ông cũng tin tưởng Ôn Huyền không phải người nhiều chuyện. Chuyện này sẽ không tùy ý nói với người khác. Ôn Huyền nghe Hạo Thân Vương nói đã tra xét mấy tháng, tra ra kết quả vẫn là Kỳ Thịnh bệnh mà chết, không chút quan hệ nào đến người đàn bà kia. Ôn Huyền chưa từng gặp nhị phu nhân phủ Hạo Thân Vương, nhưng trong lời đàm luận của Mai Nhi, Ôn Huyền biết nữ nhân này không đơn giản, tuyệt đối là một kẻ tâm cơ thâm trầm. Giống như hải như vũ, hại người không lưu lại nhược điểm. Đến Hạ Ảnh cũng không tra được, có thể thấy thủ đoạn rất sạch sẽ. Đáng tiếc nhị phu nhân này không phải hải như vũ. Ôn Huyền nhìn Hạo Thân Vương nói. Ông chú, không phải ông định gọi kỳ chiết về để nói cho thằng bé, đây hết thảy là do Kỳ Thịnh tự mình nói bừa, là kỳ chiết hiểu nhầm nhị phu nhân, thật ra nhị phu nhân là một người hiền lương thục đức, là một mẹ kế tốt. Nếu là vậy kỳ chiết không trở về đúng là may mắn. Chính nàng nghe cũng nhổ ra một ngụm chọc khí, Hạo Thân Vương thấy Ôn Huyền dùng giọng trêu chọc nói chuyện với ông, trong bụng có chút không được tự nhiên. Ta hao tốn thời gian như vậy tra chuyện này, không có sai. Không chỉ tra hỏi đại phu, ngay cả nha hoàn, bà tử hầu hạ bên cạnh Hạo Thân Vương cũng túm hết đến tra hỏi. Dùng cực hình, nhưng đáng tiếc kết quả vẫn là đáp án như nhau. Kỳ Thịnh là bệnh chết chứ không phải là chúng độc chết. Ôn Huyền dừng lại một chút, trong thư phòng có chút an tĩnh, Ôn Huyền cau mày, Hạo Thân Vương tra xét lâu như vậy không nên có sai sót gì. Nhưng tại sao Kỳ Thịnh lại cố ý nói với Kỳ Chiết những lời này? Chẳng lẽ là ca ca ruột, ca ca sống nương tựa lẫn nhau lại muốn hại đệ đệ? Khiến đệ đệ cả đời không an tâm, đây không phải là yêu mà là hận, nhưng kỳ chiết vô cùng khẳng định nói cho Ôn Huyền ca ca rất yêu thương, bảo vệ hắn. Khụ, Ôn Huyền đau đầu, Hạo Thân Vương là ai, nếu không 10 phần 8 chắc ông sẽ không nói như vậy, nhưng tình hình thật không đúng à? Ôn Huyền hỏi Hạo Thân Vương, ông chú cháu nói một câu để ông chú ý lời nói. May là kỳ chiết không về. Nếu về mà nghe được đáp án này của ông, cháu dám khẳng định đến ông kỳ chiết cũng oán hận. Trong suy nghĩ của kỳ chiết thân thiết nhất chính là ca ca của hắn. Nhưng ca ca lại bị chính tay hắn hại chết, Ôn Huyền tự mình trải qua thống khổ như thế nên hiểu rất rõ. Ban đầu cha mẹ vì nàng mà chết, dù không phải nàng hại chết nhưng nguyên nhân lại. Góc truyện audio.com, ở nàng, chính vì vậy đã khiến nàng sống trong đau lòng và thống khổ. Kỳ Chiết so với nàng càng sâu, Kỳ Thịnh là do chính tay hắn hại chết, loại thống khổ này đã xâm nhập vào cốt tủy của Kỳ Chiết. Ôn Huyền khẳng định cho dù nhị phu nhân chết cũng không giảm bớt được thống khổ của Kỳ Chiết. Nếu không cố gắng chỉ dẫn, cả đời này Kỳ Chiết sẽ chìm trong bóng ma này, không tránh thoát được. Trong ngực Hạo Thân Vương cũng có một ngụm chọc khí không nhả ra được, sự thật chân tướng chính là như vậy, ông cũng không thể đi tìm chứng cứ vu hãm nhị tức phụ được. Hạo Thân Vương thực ra rất không hiểu tại sao trước khi chết Kỳ Thịnh lại nói những lời như vậy với Kỳ Chiết. Nếu Kỳ Thịnh thực thương yêu đệ đệ này đáng ra sẽ không nói những lời như vậy. Cụ, đây là một nút chết không tháo gỡ được, nhưng đứa cháu này lại là người thông tuệ nhất trong đám tôn tử, hiện tại có Ôn Huyền chỉ dạy, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ là tôn tử có tiền đồ nhất của ông, bảo ông buông tha hắn thật không nỡ. Cách chương.